Tớ thấy cả đường đi cậu cũng cứ rầu rĩ không vui, khác hẳn so với hôm trước tớ gặp. Tớ bảo rồi, cậu không thật lòng đến thăm tớ đúng không? Nói đi, có chuyện gì xảy ra rồi? Cô Duyên lắc đầu. Không có gì. Không có gì? Tô Lý Lý im lặng, nhìn dáng vẻ của cô Duyên như vậy mà còn nói là không có gì sao? Cãi nhau với người nhà sao? Cô Duyên không nói, coi như là đồng ý. Tô Lý Lý lập tức hiểu rõ, cho dù có hỏi như thế nào đi nữa thì cô Duyên cũng không nói ra nguyên nhân thực sự. Đã như vậy thì cô cũng sẽ không hỏi nữa. Vậy thì cậu ở chỗ này vài ngày đi, chờ khi nào bình tĩnh thì trở về cũng được. Cảm ơn. Cô Duyên cảm kích nhìn Tô Lý Lý. Buổi tối, Tô Lý Lý dẫn cô Duyên đi ăn hải sản vì muốn cô Duyên vui vẻ. Tô Lý Lý còn cố tình dắt theo đám bạn trai của cô ấy, đó là vài người đàn ông dáng vẻ ngây thơ đơn thuần. Cô Duyên thấp giọng hỏi Tô Lý Lý, cậu không có bạn nào là nữ sao? Không phải cậu không biết, từ nhỏ tớ đã khắc phụ nữ rồi mà. Tô Lý Lý liếc cô Duyên, trừ cậu ra thì tất cả phụ nữ trên đời đều là khắc tinh của tớ, ngay cả mẹ tớ cũng vậy. Điều này thì cô Duyên rất tin tưởng. Trước kia khi còn đi học, hầu như Tô Lý Lý chỉ chơi với đám học sinh nam, còn đám học sinh nữ thì thường như nước với lửa. Tô Lý Lý và Dương Sinh Sinh đã đánh nhau không dưới 5 lần, lần nào cũng đánh cho đối phương tả tơi là tả. Tớ cũng nghi ngờ, kiếp trước hai chúng ta không phải là người yêu thì cũng là chị em đó. Nào, ăn nhiều một chút. Tô Lý Lý gắp mấy con tôm bỏ vào bát của người đàn ông bên cạnh. Hỏa Lực, bóc tôm cho Duyên Duyên đi. Vâng, cô chủ. Người đàn ông tên Hỏa Lực cười hì hì, nhanh chóng bóc tôm. Cô Duyên khoác tay. Không cần, tôi tự bóc là được rồi, cảm ơn. Cô yên tâm đi, tôi có mang theo găng tay mà. Hỏa Lực đeo bao tay dùng một lần vào, giơ tay lên. Không phải là tôi ngại bẩn, nhưng mà tôi không thích làm phiền người khác. Người ta nói không cần thì thôi, dài dòng làm gì. Tô Lý Lý vỗ vào đầu Hỏa Lực. Còn nữa, gọi cô làm gì? Phải gọi là Duyên Duyên chứ. Hỏa Lực nhăn mặt, nói với cô Duyên. Duyên Duyên. Mọi người đều cười rộ lên. Cuối cùng cô Duyên cũng nở nụ cười đầu tiên trong suốt buổi tối hôm nay. Đây cũng là lý do vì sao Tô Lý Lý không thể làm bạn với phụ nữ. Bởi vì phụ nữ không ai chịu được tính cách hùng hổ này của cô. Tô Lý Lý thấy nụ cười của cô Duyên, lập tức ra lệnh cho Hỏa Lực. Mấy ngày tới, cậu có trách nhiệm làm cho Duyên Duyên vui vẻ đó. Hỏa Lực im lặng, một lúc sau mới gật đầu tiếp nhận nhiệm vụ gian khổ này. Tô Lý Lý đi vào nhà vệ sinh, Hỏa Lực ghé vào tai cô Duyên nói. Cô cũng thấy rồi đó, bình thường Lý Lý đều bắt nạt chúng tôi như vậy. Cho nên cô hãy phối hợp một chút, vui vẻ lên. Nào, cạn ly. Cô Duyên cười cười, cầm ly lên cùng ly với hắn, sau đó cả đám cùng ly, uống cạn ly nước trái cây. Lúc ăn cơm trôi qua rất vui vẻ, nhưng sau khi tàn tiệc, cô Duyên lại phải trở về với hiện thực, đối mặt với mọi chuyện. Suốt 2 giờ, cô Duyên không hề buồn ngủ chút nào. Trong đầu cô chỉ nghĩ về chuyện trên báo, về sự tàn bạo của Phong Tùy, về hình ảnh máu me kia. Cô lắc đầu, dùng hai tay đánh vào đầu, muốn quên đi tất cả. Chỉ tiếc, nghĩ thì dễ, làm mới khó. Một người đàn ông có thể trở nên như vậy thì nhất định phải trải qua rất nhiều đau khổ. Cô Duyên ở lại nhà Tô Lý Lý 5 ngày. Trong 5 ngày này, cô không xem TV, không đọc báo, cũng không nghe tin tức liên quan đến chuyện này. Mỗi ngày, cô đều đi theo Tô Lý Lý và đám anh em kia đi ngao du khắp nơi, sống buông thả, trải qua khoảng thời gian vui vẻ, mặc dù chỉ là vui vẻ ngoài mặt mà thôi. Ngày hôm nay, Tô Lý Lý phải đi làm, nhưng cô cũng không quên Cố Duyên. Cô ấy đã sớm dặn dò Hỏa Lực, đưa Cố Duyên đến bờ biển chơi. Khi Hỏa Lực đi vào trong nhà Tô Lý Lý, Cố Duyên đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Thấy hắn đến, cô mới ngồi dậy, cười híp mắt. Lý Lý lại bắt nạt anh sao? Hỏa Lực gật đầu. Cô ấy bảo tôi đưa cô ra biển chơi. Không cần, tôi tự đi cũng được. Trai đường gái chiếc đi cùng nhau, cô Duyên vẫn cảm thấy không thích hợp. Dường như Hỏa Lực nhìn thấu suy nghĩ của cô. Hắn cười trấn an. Cô học theo Tô Lý Lý đi. Trước giờ cô ấy không coi chúng tôi là đàn ông, cho nên chúng tôi cũng không có chút tôn nghiêm nào cả. Lý Lý coi chúng tôi là chị em của cô ấy, còn tôi coi cô ấy là anh em của mình. Hỏa Lực nói thêm một câu. Cô Duyên mỉm cười. Chẳng mấy khi thời tiết quang đáng, ánh mắt ấm áp như hôm nay, cô tới bờ biển tắm nắng, hóng gió một chút cũng tốt. Cô đi vào phòng mặc thêm một chiếc áo khoác, sau đó đi với Hỏa Lạc tới bãi biển. Biển nơi này vừa rộng vừa sạch, nhìn xa không thấy được điểm cuối. Gió biển thổi vào khiến Cố Duyên hơi lạnh, nhưng lại làm cô tỉnh táo hơn rất nhiều. Khi gió bắt đầu thổi, trong lòng cô đã không còn sự tức giận nữa, chỉ còn lại thất vọng và đau lòng mà thôi.